Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Lạc Hy xoay người, chậm rãi đi tới bên cạnh Phó Du Nhiên, bỗng dưng kề sát vào cô ta. Gần như thì thầm nói, coi như bạn giường thì thế nào? Người cách anh ấy gần nhất vĩnh viễn là tôi. Mà cô coi như trong lòng anh ấy thì sao? Anh ấy ngay cả nhìn cô cũng không hứng thú. Vậy ở đây ai mới là kẻ đáng thương nhất? Sắc mặt Phó Du Nhiên trắng bệch. Cô ta giơ tay lên cao dùng sức giáng xuống. Ngôn Lạc Hy nheo mắt, giữ chặt cổ tay cô ta. Khóe mắt thoáng qua nhìn thấy người đàn ông vội vàng chạy ra từ biệt thự. Thấp giọng, tặng cô một cơ hội đáng thương nữa. Nói xong, cô dùng sức hất tay Phó Du Nhiên ra. Khí lực to lớn, chấn đến Phó Du Nhiên liên tục lui vài bước ngã sấp xuống đất. Mai Mai tung thân chó nhảy tới bên cạnh Ngôn Lạc Hy. Trừng mắt nhìn Phó Du Nhiên sủa điên cuồng. Bộ dáng hung ác tựa hồ chỉ cần cô ra lệnh một tiếng, sẽ nhào tới xé xác cô ta. Phó Du Nhiên vốn đang mang giày cao gót 10 tấc, lúc ngã xuống chân bị chật. Hai tay trống trên mặt đất đá xanh, bị mài rách ra, đau đến mức hít thẳng vào. Nhìn thấy Lệ Dạ Kỳ nhanh chóng chạy tới, cô ta ủy khuất rơi hai hàng nước mắt đáng thương. Nhị ca, chị dâu đẩy em. Lệ Dạ Kỳ đứng trước mặt Ngôn Lạc Hy, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Thấy cô không bị thương gì, anh thở phào nhẹ nhõm. Có sao không? Có, chân em bị chật, tay chảy hết rồi. Phó Du Nhiên cho rằng Lệ Dạ Kỳ đang hỏi mình, lập tức ủy khuất trở lại. Nói xong còn hung tợn trừng mắt liếc Ngôn Lạc Hy một cái. Lệ Dạ Kỳ nhíu mày, ngoái đầu nhìn, ai hỏi cô? Phó Du Nhiên mở to hai mắt, anh không phải hỏi cô. Chẳng lẽ đi hỏi Ngôn Lạc Hy? Ngôn Lạc Hy có thể bị quái gì khi là người đẩy người khác? Lệ Dạ Kỳ nắm lấy tay Ngôn Lạc Hy, dịu dàng nói, em có bị thương không? Ngôn Lạc Hy ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt lướt đến trên người Phó Du Nhiên. Cô dùng sức muốn rút tay về, lại đánh không lại khí lực của anh. Cô nói, người bị thương ở đó. Anh có hỏi nhầm không? Anh đang hỏi em, Hy Nhi, trả lời anh một câu khó lắm sao? Lệ Dạ Kỳ quát khẽ, vừa rồi ở trên phòng làm việc, anh đứng đó hút thuốc, vừa vặn nhìn thấy các cô dưới lầu nói chuyện, lúc ấy trong lòng anh có một loại cảm giác không ổn. Bỏ lại đàm thoại quan trọng đêm nay, anh vội vàng chạy tới, nhìn thấy cô cố tình đẩy ngã Phó Du Nhiên, anh mặc kệ ai đúng ai sai. Chỉ đứng về phía cô, bởi vì cô là vợ anh, coi như là lỗi của cô đi. Người anh muốn bảo vệ cũng chỉ có cô. Ngôn Lạc Hy ngẩng đầu nhìn anh, anh có mắt mà không biết nhìn sao? Là thanh mai trúc mã của anh bị thương. Không phải tôi mệt rồi, đi trước đây. Nói xong, cô không nhìn anh nữa, dắt Mai Mai đi vào biệt thự. Lệ Dạ Kỳ chống nạnh hai tay trên thắt lưng, nhìn bóng lưng quật cường của cô, anh tức giận đến đau đầu. Vì sao một câu cũng không giải thích? Hy Nhi, nếu đây là phản kháng của em, anh sẽ không chấp nhận. Tùy anh. Ngôn Lạc Hy dắt Husky vào biệt thự. Lệ Dạ Kỳ tức giận đến gãi gãi tóc. Anh quay đầu lại nhìn Phó Du Nhiên còn ngồi dưới đất, nhất thời nổi trận lôi đình. Cô tới đây làm gì? Phó Du Nhiên chống đỡ mặt đất miễn cưỡng đứng lên. Mọi người đêm nay hành động, cấp trên phái em tới hỗ trợ. Dù sao em cũng biết rõ rắn độc nhất. Nhị ca, anh cần em. Vẻ mặt Lệ Dạ Kỳ nghiêm khắc. Không cần, trở về đi. Nói xong, anh xoay người rời đi. Giây tiếp theo cổ tay bị Phó Du Nhiên nắm chặt. Anh, không nên hành động theo cảm tính. Nếu lần này thả rắn độc chạy, không biết có bao nhiêu người sẽ bị thương tổn. Hậu quả anh gánh vác không nổi. Lệ Dạ Kỳ dùng sức hất tay Phó Du Nhiên ra. 10 năm nay, không có cô chúng tôi cũng phá được bao nhiêu vụ lớn nhỏ. Tôi sẽ đề nghị cấp trên hủy bỏ thân phận nằm vùng của cô. Phó Du Nhiên nhìn bóng lưng anh, vội la lên. Nhị ca, anh không để em theo vụ này là vì lo lắng cho em đúng không? Lệ Dạ Kỳ dừng bước, quay đầu lại nhìn cô ta, lạnh lùng nói. Cô nghĩ nhiều rồi, Không cần cô, là vì không tin cô. Không cần tham gia hành động lần này. Nếu xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, tôi đều cho rằng cô tiết lộ bí mật. Phó Du Nhiên cả người chấn động. Nhị ca, hủy bỏ hành động lần này đi. Vô ích thôi, không có em, các anh bắt không được hắn. Vậy thử xem, Lệ Dạ Kỳ nói xong. Xoay người bước đi, Phó Du Nhiên nhìn bóng lưng Lệ Dạ Kỳ biến mất. Cô ta vô lực ngồi khuỵu xuống đất, hai tay nâng mặt, lại ngăn không được ánh mắt nóng bỏng. Ta hận, phải, rất hận, trải qua 10 năm thống khổ lột xác, cho rằng có thể cùng anh kề vai chiến đấu. Kết quả lại hoàn toàn bị loại trừ ra khỏi thế giới của anh. Ngôn Lạc Hy nói đúng. Bọn họ ít nhất thân thể gắn bó chặt chẽ. Mà cô, có lẽ ngay cả trái tim anh cũng không thể tiến vào. Chính vì vậy, 10 năm trước cô mới phải đặt cược lớn. Dùng phương thức thảm thiết để biến mất. Muốn anh cả đời nhớ kỹ cô. Nhưng cả đời dài như vậy, anh không thể cứ mãi dừng lại trong bi thương mất đi cô. Cho nên ngày cô trở về, đối với anh cũng không quá kinh hỉ. Anh thậm chí chưa bao giờ nói cùng cô một câu tử tế. Chưa từng hỏi cô 10 năm qua đã chịu đựng cái gì. Như thế nào vượt qua được. Thế mà cô, không cách nào từ bỏ được anh. Từ lúc được Lệ Gia thu nhận, anh luôn ở bên cạnh. Lần đầu té ngã là anh nâng đỡ cô dậy. Lúc cô khóc anh là người mang khăn đến lau nước mắt cho cô. Cô không thể quên được. 10 năm nay chưa từng quên một lần. Tại phòng ngủ lầu 2, Ngôn Lạc Hy đứng trước cửa sổ, nhìn hai người ở dưới lầu cãi vã. Tuy rằng nghe không rõ bọn họ nói gì, nhưng vẻ mặt tuyệt vọng của Phó Du khắc sâu trong con ngươi của cô. Quả nhiên là tai họa a. Đặc điểm lớn nhất của Lệ Dạ Kỳ chính là làm cho phụ nữ bên cạnh tổn thương đến thương tích đầy mình. Cô chậm rãi rời khỏi cửa sổ, trở lại bên bàn cầm kịch bản lên xem, nhưng làm thế nào cũng không tĩnh tâm được. Phó Du Nhiên nói, cô ta sở dĩ rời đi, là làm nội gián, như vậy hành động lần này của Lệ Dạ Kỳ cùng Phó Du Nhiên có quan hệ sao? Anh có thể gặp nguy hiểm hay không? Bốp, một tiếng, Ngôn Lạc Hy ném kịch bản lên bàn, đẩy cửa ra ngoài, căn phòng ở cuối hành lang. Ngôn Lạc Hy quanh quẩn từ đầu đến cuối không có dũng khí đi qua. Nhưng đứng ở chỗ này, chỉ cách gần trong gang tấc, chân cô không nghe sai khiến đi đến cuối hành lang. Mới vừa đi tới, cửa liền bị người từ bên trong kéo ra. Người trong phòng thấy cô đứng ở cửa, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chu Bắc thấy thế vội vàng nói, phu nhân, cô tới thật đúng lúc chúng tôi vừa kết thúc cuộc họp. Cô và thất gia nói chuyện cho tốt. Ngôn Lạc Hy vốn bị ánh mắt của mấy người kia nhìn đến hoảng hốt không thôi. Nghe được lời của Chu Bắc, mới biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì. Bọn họ sẽ không cho rằng cô đang nghe lén chứ. Cách chương.